Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, 415, chương 415, cổ Ai Cập ma pháp. Hoàng Siêu phát hiện, Imhotep ra sân kèm theo thập đại tai nạn, nhưng cái này thập tai căn bản không phải hắn dùng đi ra. Đây là nguyền rủa một bộ phận, thuộc về trùng phệ mang tới tác dụng phụ. Bất kể là nguyên nhân gì, Hoàng Siêu đều cảm thấy chấn động, vô căn cứ triệu hồi ra hoàn chỉnh châu chấu. Hắn một bên tránh né Imhotep tấn công, một bên bắt châu chấu tiến hành phân tích. Châu chấu sở hữu sinh vật kết cấu, mỗi một con đều hoàn toàn tương đồng. Điều này nói rõ châu chấu không phải từ nơi nào đó rời đi mà đến. Hoàng Siêu nhanh chóng sưu tập một ít hàng mẫu. Hắn dùng khinh công chạy như bay trong sa mạc, xác ướp Imhotep căn bản đuổi không kịp hắn. Imhotep đã tiếp cận tan vỡ. Ghê tởm, đây là người nào? Ta không bắt được hắn, liền không thể sống lại a. Hoàng Siêu nghiên cứu hết châu chấu, mới tốt cả dĩ hạ địa đối phó Imhotep. Niệm lực đối với hắn vô dụng, xem ra trong cơ thể đựng năng lượng đặc thù người đều có thể chống lại niệm lực thao túng. Niệm lực miễn là thao túng thân thể của đối phương, có thể miểu sát đối phương, thế nhưng cũng sẽ bị đối phương tinh thần quấy rầy. Trong cơ thể đựng năng lượng, hoặc nhiều hoặc ít cùng tinh thần có quan hệ, là có thể hình thành lĩnh vực của mình, chống lại người khác thao túng, còn chống lại hiệu quả. Thì nhìn hai phe thực lực sai biệt, Imhotep pháp lực hồn hậu, Hoàng Siêu không thể thao túng hắn. Hắn là một cái 3.000 năm oán linh, còn chịu đến nguyền rủa gia trì. Imhotep không có nắm giữ quỷ quái thủ đoạn, dùng tất cả đều là thập tai ma pháp. Hắn há mồm ra, cằm cực hạn kéo dài, từ trong miệng hộc ra đại lượng con ruồi. Được rồi, chiêu này ngoan độc, có thể đem địch nhân ác tâm chết. Hoàng Siêu niệm lực kết thành tường hình, bình thường đánh ra, tốc cực nhanh, trong sa mạc hình thành một đạo sa tường. Imhotep con ruồi bị cuốn vào trong đó, tiếp lấy sa tường hóa thành long quyển, hạt cát đem con ruồi nghiền thành mảnh vỡ. Imhotep tốc độ vừa chậm, tòng long quyển bên trong tránh thoát, giang hai tay ra. Bên người hạt cát mọc lên che khuất bầu trời, một mặt càng cao lớn hơn sa tường phách về phía Hoàng Siêu. Sa tường ngay phía trước còn xuất hiện cái kia trương mộc là y mặt. Hắn hé miệng làm bộ muốn đem Hoàng Siêu nuốt trọn. Đây chính là ma pháp, khuôn mặt cùng bão cát liên hệ với nhau, làm ra một cái sinh động như sinh biểu tình sẽ không lãng phí lực lượng, ngược lại có trợ giúp làm khống sa bạo. Bên ngoài phương thức công kích cũng cùng mặt người có quan hệ, muốn đem địch nhân ăn vào đi. Hoàng Siêu dùng niệm lực liền tuyệt đối không có có loại này khốc huyễn hiệu quả. Hắn thao túng không khí cùng hạt cát hình thành đại quy mô toàn phong, dùng cao tốc mài nhỏ phương thức công kích đối với con ruồi loại côn trùng này rất hữu hiệu. Phạm vi lớn khống chế, không nên tiêu hao tâm thần. Hai người đối với Imhotep cũng hữu dụng, là vật lý tác dụng. Hắn công kích so với Imhotep hữu hiệu, thế nhưng Imhotep ma pháp phi thường tiết kiệm lực lượng, kỹ xảo tính rất mạnh. Hai người lúc giao thủ, Hoàng Siêu đại bộ phận tâm thần đều dùng tới cảm giác Imhotep cùng hoàn cảnh biến hóa, phân tích ma pháp sử dụng phương thức, còn như cùng Imhotep dùng bão cát đánh lộn, cái kia ngược lại thì thoải mái nhất sự tình. Imhotep miệng càng kéo càng dài, phía trước Hoàng Siêu đánh con ruồi, tạo thành long quyển phong rất nhỏ, bị Imhotep gương mặt khổng lồ một ngụm nuốt vào, xác ướp dĩ nhiên làm ra một cái cười to biểu tình. Imhotep không ngừng cố gắng thao túng gương mặt khổng lồ thôn phệ Hoàng Siêu. Imhotep thi pháp năng lực đến từ thần minh, như ta vậy cái gì cũng không học được a. Ta hiện tại mới phát hiện, ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, ta không có pháp thuật trụ cột, muốn quan sát đối phương thi pháp cơ chế quá khó khăn. Huống thần lực so với ta lực lượng đẳng cấp cao. Hoàng Siêu bên người vung lên cự đại bão cát, hóa thành một cái liên tiếp thiên địa cự đại long quyền. Nội ngoại xoay tròn phương hướng tương phản, cực nhanh ma sát cát bụi trở thành vũ khí đáng sợ. Imhotep cùng bão cát đều bị nuốt vào trong đó. Imhotep pháp thuật hủy diệt, những cái này hạt cát trở thành Hoàng Siêu song trọng long quyền nguyên liệu. Imhotep bị cuốn vào cái này to lớn cối xay thịt, thân thể trở nên rời ra phá nát. Imhotep lập tức hóa thành cát bụi, một cỗ quấn hoàng sa gió mạnh chạy ra khỏi long quyền phong phạm vi, hướng viễn phương bay đi. Ta làm sao bắt đến một cỗ gió? Trận này khí lưu không cách nào bị ta chế tạo long quyền phong chóc nã. Imhotep lúc này cực kỳ tuyệt vọng. Hắn căn bản không phải Hoàng Siêu đối thủ. Làm không xong Hoàng Siêu, hắn cũng chỉ có thể làm một cái xác ướp. Sống lại thời khắc kế hoạch tất cả đều tan thành bọt nước. Hoàng Siêu cất cánh truy ở Imhotep phía sau. Mất đi hắn thao túng long quyền phong chợt hàng tốc. Lưỡng đạo ngược lại bão cát trên không trung phát sinh bạo tạc. Thành đốn hạt cát đánh toàn tán lạc tại chu vi mấy công bên trong sa mạc. Trong tinh thần một đạo kiếm ý đâm ra. Không trung không có bất kỳ quang ảnh hiệu quả. Ở Hoàng Siêu phía trước cát bụi lại bị tua nhỏ. Bão cát đột nhiên rơi xuống đất. Hóa thành thân thể tua nhỏ hơn phân nửa Imhotep. Hắn té trên mặt đất bất động. Tiền kỳ Imhotep rất yếu. Coi như là bị đánh một thương đều sẽ ngừng hoạt động. Hắn có thể duy trì đến hiện tại đã hoàn toàn ra khỏi Hoàng Siêu dự liệu. Hoàng Siêu cảm nhận được. Kiếm ý là một loại bị chỉnh hợp tinh thần năng lực. Đối phó có năng lực lượng địch nhân so với niệm lực càng thêm có hiệu. Đương nhiên kiếm ý yêu cầu càng nhiều hơn lực lượng cùng kỹ xảo. Hoàng Siêu nhìn xa phương xa sông Nin, nơi đó đã triệt để hóa thành một đạo đỏ như máu sông. Ai Cập thập tai huyết thủy tai, tất cả thủy đều biến thành huyết. Trần quy trần, thổ quy thổ, nên đi, đừng dừng lại. Hoàng Siêu dùng cổ Ai Cập ngữ đọc lên chú ngữ, không có phát sinh biến hóa. Hắn xuất ra Thái Dương Kim Kinh đọc tiếp qua một lần. Bộ kia xác ướp triệt để mất đi sức sống, biến thành mở ra vật chết. Thế nhưng Hoàng Siêu biết, đọc tiếp một lần vong linh hắc kinh, nó lại sẽ sống lại. Cái này Imhotep chết đi sống lại cũng thực sự là thảm. Đáng tiếc Imhotep là tình thánh, không lấy vì khổ, xin đọc một chút đều là Ansuna. Đã phát rồi, Ansuna năm đó chết ở Imhotep trước mặt. Xác ướp hai trong kia người nữ không phải Ansuna bản thân, là của nàng chuyển thế. Nàng có chính mình giá trị quan, dù cho khôi phục ký ức cũng là lấy người hiện đại làm chủ. Imhotep chính là một bệnh tâm thần, cảm thấy nàng nhất định sẽ yêu chính mình. Cuối cùng thời khắc mấu chốt bị ném bỏ. Hoàng Siêu đối với loại này chỉ số thông minh người không cảm thấy hứng thú. Hắn cuối cùng xác định là Imhotep là một đống cặn bã, cổ văn vật mới là trọng yếu nhất. Hai bộ kinh thư đều bao hàm thần lực và đặc thù cách triển khai phép thuật. Đây là lưỡng chủng thần khí, giống nhau còn có xác ướp hai bên trong tử thần thủ trạc. Có thể đem hạt cát hóa thành tử thần binh sĩ, số lượng phô thiên cái địa. Hai bộ kinh thư đã tới tay. Hoàng Siêu quyết định đi trước Trung Quốc, xác ướp ba tượng binh mã sống lại, Tần Thủy Hoàng biến thành quái vật, như thế cái hố điện ảnh, hắn về sau cũng không muốn trở lại. Shangri-La trường sinh nước suối, nhất định không thể bỏ qua, các loại pháp môn tu luyện cũng đều có thể tham khảo. Hoàng Siêu ở đồ cổ viện bảo tàng cửa cùng y phù cáo biệt. Mấy ngày này cảm tạ chỉ bảo của ngươi, ta muốn phản hồi Trung Quốc, về sau nhiều bảo trọng, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Hai người ôm một cái, Jonathan cũng tới cầu ôm, Hoàng Siêu uyển chuyển cự tuyệt. Khoa vạn vật quán trưởng cùng hắc y nhân thủ lĩnh ở lầu 2 trên hành lang ánh mắt lóe lên nhìn. Hoàng Siêu ly khai, Imhotep nhất định sống lại quá, nhưng là thập tai chưa hoàn thành liền kết thúc. Imhotep bị người chung kết, thần bí người phương Đông. Tuy là hắn thề thốt phủ nhận, thế nhưng ta cực kỳ hoài nghi lời của hắn. Quán trưởng vỗ vỗ bả vai của hắn, hiện tại đã rất khá. Không phải sao, ta chỉ hy vọng Imhotep từ đây tiêu thất, ta không để bụng Hoàng Siêu ở bên trong nổi lên tác dụng gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.